Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, Bỉ Tướng Quân. Vương Hầu ức hiếp, lần này Hải Vân Hoàng Chiêu, tại sao đặc biệt mộ binh đệ tử, tham gia bình định, Hứa Dương nói ra nghi ngờ trong lòng, Lạc Bạch Thủy xua tay, lườm một cái, còn không phải ngươi triển lộ ra đủ mạnh thực lực. Xông thẳng Cửu Long hội tổng bộ, giết Tiên môn đạo trường chi chủ Càn Thái Nguyên chạy trối chết. Tiêu diệt Cửu Long hội rất nhiều cao thủ, bao quát 14 tên huyền quân. Phần này thực lực đều so sánh với Vương Hầu, Hải Vân thượng quốc Triệu, đòi ngươi vào quân cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, lần này bình định đại quân do ai xuất lĩnh? Hứa Dương hỏi, sư phụ có đi hay không? Còn chưa tới ta động thủ thời điểm, Lạc Bạch Thủy ung dung thong thả địa nói rằng, bất quá là thu thập những kia lõm vào thành trì thôi. Đối phó một ít trấn thủ ở trong thành trì xuất vân bạn quân. Lần này, bình định đại quân từ 13 tên vương hầu xuất lĩnh. Trên 100 vị đến từ các đại thế gia huyền quân đi theo. Hoàn toàn chính là đi trộn lẫn vào tư lịch mà. Tiểu tử ngươi bình định trở về, sư phụ liền cho ngươi hoạt động một tiết độ sứ chức vụ. Đến thời điểm sở hữu 10 thành tài nguyên tu luyện, chẳng phải đẹp quá? Hứa Dương minh bạch, tại sao sư phụ đối với hắn tham gia bình định không có một chút nào phản đối. Nguyên lai đây là Hải Vân Thượng Quốc, vì biểu hiện tự thân thực lực cường đại, tiến hành một lần lôi đình hành động, lấy ưu thế áp đảo, trấn áp xuất vân bạn quân. Hứa Dương bị tuyển chọn, hoàn toàn là đi lẫn vào quân công, vì tương lai lên chức làm chuẩn bị. Trong bạn quân, dù sao có hoàng giả tọa trấn, như vậy lần hành động này vẫn như cũ gặp nguy hiểm chứ? Hứa Dương hỏi. Sợ cái gì, ngoan đồ nhi, người cũng có thể nghĩ ra được gì đó. Cái kia Hải Hoàng đẳng nhân lại sao không nghĩ tới, lần này thu phục lõm vào thành trì, Trương Chiêu Trọng không ra thì thôi, một khi lựa chọn ra Long Hổ Sơn, đó chính là hắn giờ chết. Lạc Bạch Thủy nói rằng, để Hứa Dương ngạc nhiên là, sư phụ trên mặt cũng không có cái gì mừng rỡ mùi vị. Hứa Dương minh bạch, nguyên lai Hải Vân Thượng Quốc hai đại hoàng giả đều ở mật thiết nhìn kỹ lấy trận này bình định. Như vậy lần hành động này liền chân chính không có nguy hiểm gì. Từ biệt Lạc Bạch Thủy, Hứa Dương về tới Hải Vân Hoàng thành Nam Giao. Nơi đó là có một nơi loại cỡ lớn trại, chính là lần này bình định đại quân doanh trại quân đội. Đi tới phụ trách đăng ký địa phương, Hứa Dương nộp khảm ly thành thú vệ tướng quân căn cứ chính xác minh. Lập tức liền có bình định phó tướng quân bài ban phát hạ xuống. Quân bài toàn thân từ tinh kim đúc thành, mặt trên khắc rõ thương lang pho tượng, mặt sau thì lại có khắc một hàng chữ: Hải Vân bình định, bì tướng Hứa Dương. Hứa Dương đối với Hải Vân Thượng Quốc trong quân đẳng cấp vô cùng rõ ràng, huyền tông trở xuống tu huyền giả cũng chỉ là vệ cấp quân hàm, mà huyền tông cùng huyền tông trở lên cao thủ chính là đem cấp quân hàm, tướng cấp quân hàm bên trong, từ thấp đến cao, lại chia làm bì tướng, nha tướng, phó tướng, thiên tướng, chính tướng, đại tướng 5 người tầng cấp, 3 vị trí đầu cái cấp độ, đối ứng huyền tông cao thủ, sau 3 cái cấp độ, đối ứng quân hầu cường giả, nếu như là huyền vương cao thủ, đó chính là phong hào tướng quân, so với đại tướng tầng cấp càng cao hơn. Một tòa thành chỉ thú vệ tướng quân, sắp xếp chính thống trong quân đội, bắt đầu từ bì tướng làm lên, tích lũy quân công, cao nhất có thể lên tới phó tướng cấp bậc. Muốn tiến thêm một bước, ngoại trừ quân công ở ngoài, thực lực càng là muốn đạt đến quân hầu. Lấy này suy tính, nắm giữ quân hầu thực lực một phương tiết độ sứ, nếu như sắp xếp trong quân đội, bắt đầu từ thiên tướng làm lên, cao nhất có thể làm được đại tướng. Loại này quân hàm, đương nhiên là có rất lớn chỗ tốt. Ở lĩnh quân nhu thời điểm, quân hàm càng cao, quyền hạn lại càng lớn, có thể lĩnh bảo vật loại hình cũng là càng nhiều. Quan tiếp liệu nơi bảo vật, rất nhiều đều là Hải Vân Thượng Quốc hoàng gia trong bảo khố cất giấu. So với Thương Lan phủ bên trong tòa kia kho báu, còn muốn quý giá. Chờ chút, ngươi là Hứa Dương. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Hứa Dương quay đầu nhìn lại. Trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng. Người tới chính là cùng Hứa Dương từng có gặp mặt một lần. Cũng náo quá không vui Hải Vân Hoàng tộc. Thương Hà Vương Hải Vô Cực. Hải Vô Cực như cũ là chắp hai tay sau lưng. Một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ. Hắn không mặn không lạt nhìn Hứa Dương một chút. Từ tốn nói. Làm sao? Lần này thấy ta. Cũng không hành lễ sao? Hứa Dương cau mày. Cái này Thương Hà Vương. Chẳng biết vì sao. Từ trước đến nay hắn không qua được. Đã như vậy. Vậy cũng không có cần thiết tiếp tục với hắn lá mặt lá trái. Thương Hà Vương. Ngươi tên là Ngụ ở ta. Chính là để ta cho ngươi hành lễ sao? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Phụ trách đăng ký tên kia quan chức. Từ lâu kinh ngạc sững sờ. Hắn run run bắt tay. Chỉ vào Hứa Dương. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Hoàn toàn không nói ra được một câu. Ở đây tên quan chức xem ra. Tu thành lĩnh vực huyền vương cao thủ. Chính là tiên nhân nhất lưu tồn tại. Bất luận người nào. Chỉ cần không phải đồng cấp cao thủ. Cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cúng bái. Không được có một tia bất kính. Bây giờ nhìn thấy Hứa Dương. Đối mặt Thương Hà Vương Hải Vô Cực. Không chỉ có không có một chút nào cung kính. Trái lại gọi thẳng phong hào. Trong lời nói còn có chất vấn tâm ý. Hắn làm sao không kinh không sợ. Chỉ chờ mong Thương Hà Vương lôi đình cơn giận. Không muốn tay vạ tới chỉ ngư cho giỏi. Rất tốt. Thương Hà Vương khẽ mỉm cười. Nụ cười nhưng là cực kỳ lạnh giá. Hắn quay đầu. Đối với hai tên phó tướng nói rằng. Đang ở quân doanh. Làm bì tướng. Coi rẻ phong hào tướng quân. Nên xử trí như thế nào? Một tên trong đó phó tướng tiến lên trước một bước. Theo luật đáng chém. Được. Đi đưa hắn cho ta bắt. Chém đầu gian chúng. Thương Hà Vương Hải Vô Cực nhẹ nhàng nói rằng. Phảng phất đối mặt không phải Doanh Châu Tông sư bảng cường giả số 1, mà là một con gà vịt. Đối với Thương Hà Vương tới nói, không tới huyền vương cảnh giới, cũng chỉ là lâu nghĩ. Tông sư bảng đệ nhất thì lại làm sao? Bất quá là một con tương đối cường tráng con kiến thôi. Tên kia phó tướng, là một phương tiết độ sứ, có quân hầu cấp thực lực. Hắn đương nhiên nghe nói qua Hứa Dương đại danh. Có điều ỷ vào sau lưng có Thương Hà Vương chỗ dựa. Cho rằng Hứa Dương không dám phản kháng. Liền đáp ứng một tiếng. Bước nhanh hướng về Hứa Dương đi đến. Hứa Dương lạnh lùng nhìn tên này phó tướng. Mãi đến tận hắn cha mở năm ngón tay. Hướng mình chộp chộp tới thời điểm. Mới lạnh lùng phun ra bốn chữ. Điếc không sợ súng. Một đạo màu bạc trắng hồ quang chợt hiện diệt. Đùng đùng vừa vang. Tên kia quân hầu cấp phó tướng, cánh tay như bị điện giật, lảo đảo rút lui, ngay sau đó Hứa Dương bay lên một cước, vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đưa hắn bụng giáp trụ đá ra một ao hãm. Cả người giống như cưỡi mây đạp gió, về phía sau bay ngược mà đi, lại có thêm người dám tới, ta nhất định giết. Hứa Dương lông mày sơn phong dựng thẳng, thấy lạnh cả người bắn ra, không ít người vây xem. Bị Hứa Dương sát cơ kinh sợ, sau cổ thậm chí có một tầng mịt mờ cảm giác mát mẻ. Tóc gáy dựng thẳng, có mấy người không khỏi nghĩ nói. Quả nhiên là tiểu sát thần, sát tính nặng như vậy. Thật can đảm, một đạo màu xanh lam ba quang lộ ra. Thương Hà Vương tạo ra lĩnh vực, như nước lam quang vờn quanh Hứa Dương quanh thân. Hải Dương giống như áp lực nặng nề, làm cho Hứa Dương không cách nào di động. Ngươi, lại đi, đưa hắn bắt lại. Thương Hà Vương tầng tầng hừ một tiếng. Hiển nhiên là muốn tìm về mặt mũi của chính mình. Cái kia đã trúng Hứa Dương một cước huyền quân cấp phó tướng. Từ dưới đất bò dậy đến. Kha kha cười gằn. Lần thứ hai hướng về Hứa Dương đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.